xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình đắc ý nhướng mày nhìn về phía Bạch Đại Sơn. Bây giờ thế nào? Ra ngoài như thế này có phải an toàn hơn nhiều không? Ra ngoài như thế này, đoán chừng có thể mê hoặc hàng vạn thiếu nữ. Bạch Đại Sơn cười gật đầu. Vợ anh dù trang điểm thế nào cũng đẹp. Lý Trình Trình giơ nắm đờ. Em mờ về phía Bạch Đại Sơn. Ý anh là chê em nhỏ đúng không? Người khác không nhìn ra em là phụ nữ à? Lý Trình Trình hừ lạnh một tiếng. Quay người đi ra ngoài. Hỏi nhân viên khách sạn về hướng chợ đêm gần đây. Rồi đi về phía đó. Thực ra, con phố gần trường học nào cũng gần như là phố thương mại. Buổi tối sẽ có chợ đêm. Bởi vì học sinh và dân văn phòng chỉ có buổi tối mới có thời gian ra ngoài mua sắm. Đến khu vực sau một trường trung học nào đó ở huyện. Quả nhiên thấy một khu chợ đêm náo nhiệt. Một bên là cửa hàng. Một bên là quầy hàng của các tiểu thương. Bán đủ loại mặt hàng. Lý Trình Trình không thiếu thứ gì nên không mua. Mà chỉ đến những quầy hàng chuyên bán đồ ăn. Nhưng chỉ mua được đồ khô. Bởi vì lúc này chưa có hộp đựng đồ ăn lỏng. Hoặc là ăn tại chỗ. Hoặc là tự mang hộp cơm đến để gói mang về. Trước đây khi mua sữa đậu nành ở thị trấn, Lý Trình Trình đều tự mang theo thùng sạch. Bánh bao có nhân, bánh bao trắng và bánh rán có thể được gói bằng túi giấy dầu. Nhưng mì sợi và bánh xùi cảo thực sự không dễ gói. Lý Trình Trình đi từ đầu chợ đêm đến cuối chợ đêm. Ngoài những món nước lèo, những món ăn khác có thể gói mang đi. Cô đều mua 200 phần, như vậy về nhà có thể ăn bất cứ lúc nào. Sau đó, cô đến một nơi khuất, lấy chiếc thùng đựng sữa đậu nành trước đây ra, rồi quay lại chợ đêm, bắt đầu gói những món nước lèo. Cái thùng này tối đa chỉ đựng được khoảng 60 bát, nên cô chỉ gói 60 bát mang về. Cô chỉ còn lại 3 thùng rỗng, nên chỉ gói 3 món, mì, sủi cảo. Và một loại là bún ăn sáng, gần giống với loại bún của bún ốp, nhưng không có các loại nguyên liệu thêm vào của bún ốp. Lý Trình Trình ra khỏi chợ đêm, đi về hướng khách sạn, tay vẫn cầm những món ăn này để làm cảnh. Khi đi qua một ngõ hẻm tối tăm, bỗng nhiên một bóng người lao tới, va vào lòng Lý Trình Trình, làm cô giật mình, một mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất. Khiến Lý Trình Trình biết đối phương là một cô gái. Vậy là cô cũng không lo lắng nữa. Lúc này, một người đàn ông lại đi ra từ trong ngõ hẻm. Lảo đảo siêu vẹo, xem bộ dạng là đã uống rượu. Cô gái sợ hãi trốn sau lưng Lý Trình Trình. Tay còn kéo vạt áo Lý Trình Trình. Nói, anh đẹp trai à, cứu em với. Có chuyện gì vậy? Lý Trình Trình hỏi một cách khó hiểu. Giọng cô gái hơi run. Người đó muốn đưa em đến nhà nghỉ. Em không muốn đi nhưng anh ta cứ muốn kéo em đi. Anh ta còn uống rượu nữa. Thật đáng sợ. Hạ Tinh, qua đây. Anh mới là bạn trai của em. Em trốn sau lưng người khác làm gì? Anh là bạn trai của em. Anh còn có thể ăn thịt em sao? Người đàn ông cũng lên tiếng với cô gái. Lý Trình Trình quay đầu nhìn cô gái. Anh ta thực sự là bạn trai của cô sao? Hạ Tinh có hơi khó xử gật đầu. Anh đẹp trai, có thể làm phiền anh đưa em về nhà được không? Em sẽ giải thích với anh sau. Được không? Em đi một mình sợ lắm. Em không phải là đối thủ của anh ta. Lý Trình Trình đưa tay ôm vai Hạ Tinh. Nói với người đàn ông kia. Thật ngại quá, tối nay là sinh nhật bà ngoại của tôi. Bà ngoại bảo tôi đón em họ Hạ Tinh đến chúc thọ cho bà. Vậy chúng tôi đi trước nhé. Đã muộn thế này, anh cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì đợi anh tỉnh rượu rồi nói sau. Lý Trình Trình nói xong thì ôm Hạ Tinh quay người rời đi. Người đàn ông đuổi theo, nói bằng giọng điệu không có ý tốt. Đây là chuyện giữa tôi và Hạ Tinh, liên quan gì đến anh? Ai cho phép anh xen vào chuyện người khác? Lý Trình Trình không khách khi đá một cước. Hạ Tinh là em họ tôi. Sao lại không liên quan đến tôi? Cho dù anh là bạn trai của em ấy thì thế nào? Chẳng lẽ quan hệ của hai người còn hơn được quan hệ của chúng tôi sao? Anh chỉ là bạn trai thôi. Bạn trai thì có thể chia tay và đổi người bất cứ lúc nào. Tên đàn ông say rượu bị Lý Trình Trình đá ngã lăn hai vòng trên đất. Một lúc sau, anh ta bò dậy, vung nắm đờ, em hướng về phía Lý Trình Trình. Mặc dù Lý Trình Trình không biết đánh nhau, nhưng cô biết đá người. Lúc tên đàn ông sắp đến gần, cô lại đá một cước, đá văng tên đàn ông ra xa. Sau đó kéo Hạ Tinh chạy về phía trước. Không biết bọn họ chạy bao lâu. Chạy lên một cây cầu. Dưới chân là dòng sông chảy xiết. Trên đầu là ánh trăng màu chanh. Ánh trăng bao phủ lấy mặt đất. Không quá tối đen, nhưng cũng không nhìn rõ được gì. Lý Trình Trình đứng trên cầu. Hai tay vịn vào thành cầu. Thở hổn hển. Một lúc sau mới khó hiểu hỏi. Hạ Tinh phải không? Cô và tên đàn ông đó rốt cuộc có quan hệ gì? Cô thực sự là bạn gái của anh ta sao? Hạ Tinh có hơi ngượng ngùng nói. Anh ta là bạn trai của em. Nhưng chuyện tối nay anh ta muốn kéo em đi nhà nghỉ thực sự làm em sợ hãi. Hơn nữa anh ta còn uống rượu. Cảm giác như anh ta biến thành một người khác vậy. Thật đáng sợ. Đàn ông đều như vậy. Sau khi quen nhau một thời gian. Đều muốn như vậy, có người còn phóng khoáng hơn, mới quen ngày đầu tiên đã kéo người đi nhà nghỉ, mà người đối với tình cảm tùy ý như vậy thì rất dễ bị tổn thương. Nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở cô một câu, lúc nào nên làm việc gì thì làm việc đó, có một số việc thứ tự không thể đảo lộn, nếu không người ta sẽ cảm thấy cô rất tùy tiện, sau này sẽ không coi trọng cô. Hơn nữa còn lấy cớ đó để khống chế cô. Không muốn đưa sính lễ. Muốn cưới cô nhưng không tốn một xu nào. Bản thân cô phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu nhà bọn họ đã sớm lên kế hoạch muốn không mất gì mà được lợi lớn. Thì cô có thể không phải là đối thủ của nhà họ. Vì vậy tôi nghĩ cô nên nói chuyện này với người nhà cô một tiếng. Chỉ dựa vào việc người đàn ông này sau khi uống rượu đã kéo cô gái đến nhà nghỉ. Có thể thấy rằng, người đàn ông này không phải là người tốt. Rõ ràng họ có thể thương lượng để đi sau. Nhưng anh ta nhất quyết phải say rượu rồi mới đi. Phải chăng anh ta muốn sau khi tỉnh dậy, giả vờ như mình không biết gì cả để trốn tránh trách nhiệm. Hoặc có thể anh ta muốn đổ lỗi mọi chuyện lên đầu cô gái vào ngày hôm sau. Nói rằng cô gái đã lợi dụng lúc anh ta say rượu để làm chuyện đó. Vân Mộng Hạ Vũ hoặc có thể anh ta muốn không mất tiền mua mướt. Lý Trình Trình không phải là người trong cuộc, nên cô đương nhiên không thể biết rõ những điều này. Cô chỉ có thể nhắc nhở cô gái bảo vệ bản thân. Chỉ cần không cho kẻ khác có cơ hội thì tự nhiên sẽ không bị tổn thương. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhé. Hiện giờ Lý Trình Trình ăn mặc như đàn ông, ra ngoài sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô gái này thì khác, cô ấy trẻ đẹp, đi ra ngoài vào ban đêm rất dễ bị kẻ xấu dòm ngó. Bất kể lúc nào, trên đời này đều có những con quỷ tồn tại, giống như Lý Minh Sơn, vài chục năm trước đã là một con quỷ rồi. Cách chương.